châm biếm đại bao tử. Chương 40, cô cũng muốn chống lại tất cả những điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lăng Nhiễm khẽ vang lên ở bên tai Mật Mật. Hai tay anh chống đầu giường. Da Mật Mật đang ngồi dậy ở giữa ngực anh và đầu giường. Tư thế này khiến cho Mật Mật hoàn toàn không thể dùng sức được. Hai chân cô bị Lăng Nhiễm cưỡng chế tách ra. Gót chân cô không cách nào có thể chạm tới ga giường. Mũi chân cô bấu chặt vào ga giường hỗn độn theo mỗi một lần Lăng Nhiễm va chạm. Cô đau đến mức nhắm hai mắt, ngập ngừng nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh đừng nói nữa, cô không thích bị anh trai mình làm. Cô cũng không biết lúc Lăng Nhiễm nói ra những lời này là đang nghĩ đến việc gì, hay chỉ là một loại tình thú trên giường giữa vợ chồng. Nếu chỉ là vấn đề tình thú, Mật Mật thà rằng không có loại tình thú trên giường này. Nếu Lăng Nhiễm thực sự nhớ tới cái gì, điều này thật sự rất đáng sợ. Đối với Mật Mật mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là một vụ nổ hạt nhân. Một sự đả kích mang tính hủy diệt. Sao lại không được nói? Mật Nhi rõ ràng cũng thích. Em chính là tiểu tiện nhân trời sinh. Thích bị anh làm em, chơi em. Lăng Nhiên cũng có hơi điên cuồng. Cơ bắp toàn thân anh hưng phấn đến mức căng chặt. Trên gương mặt thanh tú tràn đầy dục vọng điên cuồng. Mật Mật không kịp phân tích xem anh đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là hôm nay anh quá biến thái, vẫn luôn nói những lời lưu manh ở bên tai Mật Mật. Người thuộc thành phần trí thức cấp cao như anh vốn không nên nói ra những lời như vậy. Mật Mật nhắm chặt mắt lại, trong lúc thân thể bị buộc phải lắc qua lắc lại, cô chịu đựng hết đợt khoái cảm này đến đợt khoái cảm khác. Vừa đau vừa sướng, cô cuộn người lại, cắn chặt răng, sợ mình sẽ bị dẫn dắt theo tiết tấu của Lăng Nhiễm mà kêu lên cái xưng hô. Anh trai, này, cô rõ ràng không thích bị anh trai làm, rõ ràng đã nghĩ tới việc phản kháng, rõ ràng cũng đã nghiêm túc nói qua với Lăng Nhiễm về việc ly hôn. Cô không phải là trời sinh làm nô lệ tình dục, cô cũng muốn chống lại tất cả những điều này. Nhưng mà, cô khẽ mở đôi mắt ngấn lệ ra. Cao trào ở dưới người xông thẳng đến toàn thân. Lăng Nhiễm cắn vành tay cô. Khẽ nỉ non, thả lòng. Mật Nhi, em kẹp anh trai thật chặt. Em kẹp dương vê, tê anh trai kẹp đến thật chặt. Anh trai sắp tới, a, cô cũng sắp tới rồi. Mật Mật khẽ hừ một tiếng. Hô hấp dồn dập như thể thiếu oxy. Cô duỗi tay ôm lấy cơ bắp đang căng chặt của Lăng Nhiễm. Hai người cùng nhau leo lên đến đỉnh cao của dục vọng. Mà tất cả những việc giống như sóng to gió lớn này đều phát sinh ở bên trong căn phòng nhỏ. Không tiếng động làm tình. Dồn dập thở dốc, điên cuồng va chạm. Tất cả đều đang diễn ra bên dưới mặt hồ phẳng lặng. Ngoạc cửa. Trang Liễu dường như vẫn chưa phát hiện cái gì. Phút chốc, Mật Mật nhận ra rằng mình đang làm tình với anh trai mình ngay dưới mí mắt của người lớn trong nhà. Ý nghĩ này vậy mà khiến cho Mật Mật cảm thấy hưng phấn một cách biến thái. Từ trong dư vị của tình dục, cô hoảng hốt ngước mắt lên. Trên lông mi còn đọng lại nước mắt, nhìn về phía Lăng Nhiễm. Lăng Nhiễm đã bắn xong. Một giọt cũng không dư thừa mà bắn vào chỗ sâu bên trong cơ thể Mật Mật. Anh tựa trán lên vai Mật Mật, chậm rãi dừng thúc đẩy. Sau đó, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Mật Mật. Anh cong môi, tuấn lãng cười nói, rất tuyệt đó bảo bối. Ông xã thỏa mãn, dường như anh cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Nếu anh thật sự phát hiện mình đã kết hôn với em gái ruột, sao anh có thể thoải mái giống như bây giờ, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn sau khi đã phát tiết xong. Cách chương.